Con rể chiến thần, chương 258, kẻ tham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ chuyện này mà không ai quan tâm tới tập đoàn Minh Cường nữa nên bọn họ sản xuất rất thuận lợi. Mới đó mà đợt sản phẩm đầu tiên đã sản xuất xong. Bây giờ, đang tiến hành kiểm tra chất lượng. Chỉ cần có thể thông qua kiểm tra thì có thể đưa ra thị trường. Mọi người đều vô cùng hồi hộp. Chắc chắn lần này thương hội thiên danh sẽ không trở tay kịp. Bạch Thanh Phong đối với Cao Lập Thịnh, Từ Hàn Toàn và Ngô Mi Ly rất tức giận. Tại sao lại để tập đoàn Minh Cường có được Phó Vũ Tường, Giám đốc Bách Minh Cường chủ yếu là sản xuất dược phẩm mà năng lực của Phó Vũ Tường chủ yếu là lĩnh vực này. Bọn họ về chung với nhau là chuyện chó tránh. Cao Lập Thịnh nói. Vấn đề là các cải tiến cốt lõi đều ở trong tay Phó Vũ Tường, đám người ở thương hội thiên danh lo nhất vẫn là cái này. Không thể, ngoại trừ ba người chúng tôi, cùng hợp lại mới có đủ thì không ai có thể nắm hết kỹ thuật, ngay cả Dương Hạo Quân cũng không có được. Từ Hàn Toàn khẳng định, vậy xem ra chỉ có thương hội chúng ta nắm hết kỹ thuật. Bạch Thanh Phong cười lớn. Rốt cuộc cái người thần bí đứng sau tập đoàn Minh Cường là ai? Chúng ta đều tra lâu, vậy cũng không có tin tức. Đúng là thần bí, giám đốc Bạch, hay là để tôi đi gặp Phó Vũ Tường. Ngô Mi Ly lên tiếng. Tôi nói, ngon ngọt vài câu có khi anh ta lại khai ra. Hết, được đó, nếu cô thật sự có thể lấy về những thông tin cơ mật của Minh Cường thì chức phó giám đốc chắc chắn thuộc về cô. Yên tâm, tôi sẽ làm được. Ngô Mi Ly bày ra bộ dạng hô ly xảo quyệt. Ngô Mi Ly càng nghĩ càng ca iota siết động. Phó Vũ Tường nghĩ rằng có thể bám vào Minh Cường để đứng dậy, nhưng anh ta chính là một tên vô dụng không hơn không kém. Tôi nhất định sẽ điều tra được hết bí mật của tập đoàn Minh Cường. Khiến cho cách chương.